lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47, đến trạm cuối cùng. Người như ta, người bán vé nở nụ cười lại là vô cùng oán độc. Tiểu hòa thượng kia ngươi có biết rõ không? Người như ta, hiện tại muốn các ngươi sống thì sống, muốn các ngươi chết thì chết. Bần tăng cảm thấy các ngươi là muốn chúng ta sống. Đường Lạc Phi thường có tự tin mà nói ra. Tiểu hòa thượng, rất thông minh a. Người bán vé nói rằng, Đường Lạc chỉ Lâm Tử Ngang thi thể. Hắn chết mất thời điểm, Thao Thi thí chủ tức giận không giống giả mạo. Đương nhiên, loại này phẫn nộ, càng giống là bởi vì tổn thất, cho nên mới sinh khí. Lão tử là cản thi tượng. Sebas mãnh liệt mà lắc một cái, lái xe chửi ầm lên, chết con lừa chọc, bần tăng là có tóc. Đường Lạc nói rằng, sao có thể tính làm con lừa chọc đâu? Con lừa chọc một từ tồn tại sớm nhất tại một ít địa phương. Vân Du tứ phương hòa thượng đều yêu dắt lấy con lừa hóa duyên. Có rất nhiều làm bẩn người xuất gia danh dự hòa thượng chơi bời lêu lổng rõ ràng hóa cứng lấy trộm. Được lừa gạt, cho nên khi mà lão bách tính vừa nhìn thấy những này dắt lấy con lừa ác tăng đều xa xa gọi. Chạy mau a, đầu chọc dắt con lừa tới rồi. Thời gian lâu dài con lừa chọc liền thành rồi hòa thượng nghĩa xấu. Xưng hô, Đường Lạc có đầu tóc, cũng không có dắt con lừa. Tự nhiên không thể tính con lừa chọc, cho dù là đi về phía tây thời điểm, nghiêm ngặt một điểm. Cũng nhiều lắm là gọi là ngốc long. Chúng ta là nghĩ muốn các ngươi còn sống. Người bán vé quỳ gối trước mặt vị trí trên, thăm dò qua thân thể nói rằng, nhưng là các ngươi không biết rõ, một số thời khắc còn sống muốn so chết rồi càng thêm thống khổ. Mà lại, người sống chúng ta muốn, thi thể chúng ta cũng muốn. Đừng tự cho là đúng mà đến chọn, táp. Người bán vé nói đều không nói gì. Một tiếng dồn khí đan điền sau hét lớn liền đánh gãy rồi nàng nói. Thục phân bác gái một mực không có đi tay cái chổi. Thành công né tránh rồi chướng ngại vật. Xẹt qua hoàn mỹ gào thét. Nương theo lấy gào thét tiếng xé gió. Rơi vào rồi người bán vé trên mặt. Là loại kia chuyên môn quét trong nhà sàn nhà cái chổi. Không phải nhựa plastic. Là một khối chỉnh thể mảnh gỗ, nhổ lông bờm nói, cảm giác cùng gôn côn không sai biệt lắm. Người bán vé phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hướng về sau ngã xuống, thua bởi qua nói bên trong. Nàng tay phải che ở mặt, máu tươi không ngừng mà từ khe hở bên trong chảy ra. Hiển nhiên thương không nhẹ, hắc, một chiêu đắc thủ. Thục phân bác gái lại một lần khẽ quát một tiếng, dính lấy máu tươi cái chổi quét ngang, vung mạnh bóng chày bổng giống như vung mạnh hướng ba cái sắp xếp đứng thi thể. Phốp, phốp, phốp, ba tiếng như là dưa hấu vỡ vụt âm thanh cơ hồ liền cùng một chỗ. Ba bộ thi thể, vậy mà tại thục phân bác gái vung mạnh dưới, đều bị bạo đầu, sắp đầu ngân thương. Bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, xe mãnh liệt mà dừng lại, lái xe đứng lên, một mặt kinh dị mà nhìn xem mặt sau, tình huống như thế nào, lại có thể có người dám phản kháng, là không biết rõ, chết chữ còn có, sợ, viết như thế nào sao? À, chết cho ta à, không có chờ lái xe thao túng thi thể làm gì à? Người bán vé đã thê lương mà quát to lên. Nguyên bản ngồi tại vị tử trên tiểu hòa tử cùng lão thái thái mãnh liệt mà dâng lên. Lấy hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, mạnh mẽ, thân thể nhào về phía thục phân bác gái. Tình thế cấp bách phía dưới, thục phân bác gái cũng chỉ có thể lung tung vẫy tay bên trong cái chổi. Cái chổi chóp đỉnh đầu tiên là đụng phải tên tiểu tử kia. Nó thân thể tại tiếp xúc đến cái chổi trong nháy mắt. Lập tức khô quát xuống, từ một cái hoàn chỉnh người, biến thành rồi một miếng da, một chương rất sống động da người, mà cái này tấm da người cũng không có bởi vì khô quắt mà mất đi động lực. Trực tiếp đem cái chổi bao khỏa qua đi, trong nháy mắt, cái chổi trở nên có thiên quân chi trọng, thuộc phần bác gái không cách nào nắm chặt, để nó rơi xuống, cái kia lão thái thái thân thể cũng đồng dạng khô quắt xuống dưới, biến thành rồi một miếng da, bao trùm hướng thuộc phân bác gái, nửa đứng thuộc phân bác gái căn bản không có địa phương né tránh. Da người tốc độ lại nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kia trương quỷ dị mặt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Sền sệt, cảm giác lạnh như băng bao trùm toàn bộ bộ mặt, thật giống như một đầu rắn tại trên mặt quấn quanh đồng dạng. À, là so vừa rồi càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khó khăn lắm che lại mặt da người đột nhiên biến thành rồi chân chính vật chết. Từ thục phân bác gái trên thân trượt xuống, reng reng reng, thanh thúy chuông lục lạc âm thanh tại tiếng kêu thảm thiết bên trong vang lên. Vốn cho là sẽ tới hỗ trợ lái xe, đã ngồi xổm ở nơi đó, mang theo chuông lục lạc tay đè tại người bán vé trên mặt. Mang trên mặt xoay cong nụ cười, theo lấy người bán vé không ngừng giãy giụa cái động tác. Thanh thúy chuông lục lạc âm thanh quanh quẩn, màu đen khí tức từ nàng đầu. Lái xe trong tay bốc lên ra đến, nương theo mà đến, là một luồng cơ hồ làm người ta ngạt thở mùi thối. Vừa mới ngửi được, ca ba người trực tiếp ghé vào một bên, nôn mửa liên tu, một lát sau, chuông lục lạc âm thanh ngừng, lái xe buông tay ra, người bán vé nửa người trên chậm rãi dựng đứng, sau đó mới là nửa người dưới, nhìn chằm chằm trước mắt, gương mặt lõm hóp xuống dưới một khối, hai con mắt bên trong không có rồi đồng tử, tất cả đều là mắt trắng, dù sao đều phải chết. Lái xe cười lấy nói rằng, không bằng phế vật lợi dụng một chút. Hắn lay động cổ tay trên chuông lục lạc, ba bộ không đầu thi thể cùng người bán vé thi thể động hàng ngang thành một chuyến, giang hai tay chân, đem xe buýt ngăn cách thành hai cái không gian. Đừng có lại cho ta làm sự tình rồi. Không phải ta chú ý mang nhiều mấy cỗ thi thể trở về. Lái xe âm thanh từ khác một bên truyền đến, nhưng lấy từ khe hở trông được đến hắn lại trở lại vị trí trên. Khởi động xe, tận chức tận trách, dù là trong xe người chết, ngoài xe người chết, cũng muốn mở ra trạm cuối cùng. Đường Lạc liền rất thưởng thức dạng này miễn phí sức lao động. Về phần những người khác, cơ hồ là đem mật đều phun ra rồi. Xác thối vị không có tản ra. Ba người sắc mặt tái nhợt dọa người. Vẫn còn tiếp tục phun. Căn bản không có dư thừa sức lực tiếp tục làm sự tình. Bàn theo lấy nôn mửa âm thanh. Xe tiếp tục đi tới. Phun phun, thuộc phần bác gái cùng Mễ Khả đột nhiên cảm thấy không có khó chịu như vậy rồi. Thậm chí, vừa rồi đầu váng mắt hoa, nôn đến mệt lả cảm giác chậm rãi biến mất, sức lực một lần nữa trở về thân thể. Không sao, hai người kinh ngạc nâng lên thân thể, liền nhìn thấy ca còn gục ở chỗ này thống khổ vạn phần. Khác một bên là cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách Hòa Thượng Huyền Trang. Phát giác được hai người ánh mắt, còn quay đầu mỉm cười ra hiệu rồi một chút. Khai quang. Thục phân bác gái kém chút kinh hô lên tiếng, cũng may đúng lúc nhịn xuống, đây không phải tiểu hòa thượng, mà là đại sư a. Đường Lạc chỉ phía trước, lung lay đầu, ra hiệu hai người không cần lộ ra, nghĩ nghĩ, hai người quyết định vẫn tin tưởng cho các nàng mở qua ánh sáng đại sư. An đính lại, thế là, còn tại nôn mửa liền chỉ còn lại có ca. Mà hắn lại tan nát tâm can mà nôn khan sau khi chống đỡ không nổi, cơ hồ hôn mê đi, nôn mửa âm thanh biến mất, đại khái là tại lái xe dự liệu trong tiếng. Hắn tiếp tục mở xe, xe cũng từ hoang tàn vắng vẻ đường núi bên trong, tiến vào Phùng Môn thôn phạm vi bên trong, nhưng lấy nhìn thấy con đường hai bên có thưa thớt phòng ở, tạo hình có chút cổ lão. tại bóng đêm bên trong giống như là dương nanh múa vuốt quái vật. Nhìn được Thục Vân bác gái cùng Mễ Khả không rét mà run. Tiến vào thôn không bao lâu, theo lấy mấy cái rẽ ngoặt, xe rốt cục dừng lại, tắt lửa, chấn động biến mất, lái xe âm thanh từ xe đầu truyền đến. Trạm cuối cùng đến rồi, ta là nói, các ngươi đã từng nhân sinh trạm cuối cùng đến rồi. A, đoán chừng các ngươi nghe không được, nghĩ không ra ngươi vẫn rất văn nghệ a. Đường Lạc nói rằng, lái xe ý thức được có chút không đúng. Hắn thả ra thi độc, đầy đủ khiến cái này người tàn phế. Coi như không có đã hôn mê, cũng không khả năng dùng dạng này mạnh mẽ cùng chấn định âm thanh trả lời hắn. Lập tức lay động trong tay chuông Lục Lạc, lái xe thao túng che khuất hắn tầm mắt thi thể tránh ra. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là thế nào chuyện? Trong mắt đồng thời nổi lên một tia màu xanh bóng, có thể cho hắn tại hắc ám trung thị vật. Tựa hồ là cái kia cách ăn mặc kỳ quái áo trắng tóc trắng nam tử đang nói chuyện. Súng chát chúa âm thanh. Không có chờ lái xe thấy rõ ràng đến cùng làm sao chuyện. Mắt tối sầm lại, không đầu thi thể ngã xuống. Trùng điệp nện tại thùng xe bên trong. Ngu xuẩn tản thi tượng. Căn bản cũng không biết rõ súng ống uy lực. Những cái kia đứng ở cái ghế lưng tựa trên thi thể mất đi rồi khống chế. Cũng trong cùng một lúc ngã xuống. Vài tiếng vang, ngược lại để gần như hôn mê ca lại lần nữa mở ra con mắt. Hắc ám bên trong, hắn nhìn thấy một cái mông lung người áo trắng. Tựa hồ giơ một khẩu súng. Không phải cổ đại vũ khí lạnh thương, mà là hiện đại hóa vũ khí bên trong súng. Đại sư, người xuất gia thế nào còn cần súng đâu? Ca nghe được cái kia gọi là Lý Thục Vân bác gái hỏi như vậy nói. Ai nói người xuất gia không thể dùng súng? Thí chủ bỏ ngoài rồi. Đường Lạc chuyện đương nhiên. Cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Giống hắn dạng này tầng thứ. Cũng sẽ không câu nệ tại hình thức cùng ngoại vật. Làm sao thuận tiện làm sao tới. Người tài xế kia, xem như cản thi tượng, hoàn toàn chính xác có một chút không tầm thường thủ đoạn. Nhưng cũng là cá nhân, người bị một thương bảo đầu, đồng dạng sẽ chết. Đi thôi, nơi này chính là trạm cuối cùng rồi. Đường Lạc đứng lên nói rằng, lại dẫn bọn hắn đi đến trạm cuối cùng, hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ, lại cho Đường Lạc cung cấp rồi một chút công đức chi lực. Nếu như mỗi lần nhiệm vụ đều có thể gặp được dạng này, người hảo tâm. Thật là tốt biết bao. Hồi tưởng lại lần trước mở ngực tay rách. Cái gì thôi cá nát tôm. Liền biết rõ âm trong góc. Ta, Đường Huyền Trang, phiền nhất loại này lão âm so. Đi ra xe, từ nhiệm vụ ngay từ đầu ngay tại dưới mưa đã đình chỉ. Nhưng lấy nhìn thấy một vòng sáng ngời loan nguyệt treo trên cao tại bầu trời bên trong. Trăng sáng sao thưa, Đường Lạc dò xét lấy bốn phía. Bọn hắn dưới chân một mảng lớn đất trống. Không phải mặt đất xi măng, mà là đại lượng đá vụn, cục đá nơi. Dẫm lên trên tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Không có gió, cũng không có con ếch âm thanh. Côn trùng kêu vang, đất trống trên. Trừ rồi Đường Lạc bọn hắn xuống tới xe buýt bên ngoài. Còn ngừng lại mặt khác hai chiếc đồng dạng giao thông công cộng. Xe đầu phương hướng, đối diện có chút khoa trương khép mở môn. Ở giữa không có chạm rỗng, mà là hoàn toàn phong bế. Cảm giác giống như là cái gì tòa thành cửa lớn. Cửa lớn bên cạnh, có một loại giống như phòng thường trực. Phòng gác cửa đồng dạng phòng nhỏ. Mặt trong không có đèn, môn cũng đóng chặt lại, chung quanh là cao hơn 2 mét tường xi măng, phía trên còn mơ hồ có thể thấy được mảnh kiếng bể. Xe mặt sau, trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cái này là phùng môn thôn trạm cuối cùng rồi. Toàn bộ bày biện ra hình chữ nhật, có đủ một cái sân bóng lớn nhỏ. Xem như chỉ có 3 chiếc xe buýt trong núi thôn nhỏ trạm cuối cùng tới nói. Cái này chiếm diện tích không thể nghi ngờ quá lớn rồi. Cửa sắt tự nhiên là mở, nhưng lấy nhìn thấy đối diện, con đường khác một bên đồng ruộng, xa hơn chút nữa, chính là núi rồi. Hai bên nói, trong đó một bên nhưng lấy nhìn thấy một tòa ba tầng kiến trúc. Khác một bên đồng dạng là núi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.